Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cụ bắt tất cả mọi người trong nhà ở yên trong nhà, không ai được ra ngoài. Cụ giao bốn lá bùa cho người trong nhà và căn dặn đem dán lên bốn góc nhà. Còn về phần khu vườn và căn lầu của cô Đào hát phía sau nhà, song song với quá trình chuẩn bị cho việc cúng cắt trùng, cụ đã bí mật cho người làm chôn nhiều cọc gỗ có cột vải ngũ sắc xung quanh khu vườn. Sau khi sư cụ và cậu Bình rời khỏi nhà, đột nhiên phía khu vườn sau vang lên rất nhiều tiếng gào thét ghê rợn, xen lẫn tiếng cười the thé vang trong đêm, khiến ai cũng rợn cả gai ốc. Sáng hôm sau khi hai người về tới nhà, sư cụ thúc giục cậu Bình nhanh chóng vào phòng đi ngủ để giữ sức, tiếp tục cho trận chiến đêm nay. Còn bản thân ông không kịp nghỉ ngơi, nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Rất nhiều lưới cá được giăng trên cọc tạo thành nhiều vòng bao bọc quanh căn lầu. Ông dành cả buổi sáng viết thêm rất nhiều đạo bùa trên giấy vàng và căn dặn người nhà treo đều trên các cọc cắm. Sợi dây vải màu vàng được mang ra đặt giữa đàn tế. Đến đầu buổi chiều khi cậu Bình thức giấc, sư cụ căn dặn cậu đưa đàn bà trẻ nhỏ trong nhà đi ra chùa, nơi bạn sư cụ đang làm trụ trì gửi họ ngoài đấy. Còn lại trong nhà chủ yếu là trai tráng lực điền. Đến chập tối, trong căn lầu của cô Đào hát bỗng có tiếng hát văng vẳng như tiếng du con. Tiếng hát cứ trầm bổng lên xuống kỳ lạ, nhưng không ai nghe hiểu được chữ nào. Sư cụ mặc cà sa, ngồi xếp bằng trên nền giữa sân. Bên cạnh là cuộn dây bùa màu vàng. Sau lưng cụ, bên trái là chú Tiểu, bên phải là cậu Bình. Bốn phía của đàn tràng có những nam thanh niên khỏe mạnh, mang mạng hỏa, kim đứng hầu. Trên tay ai cũng được đeo tràng hạt, túi bùa sư cụ phát được treo vào cổ. Họ được căn dặn phải đứng nguyên vị trí, không được rời khỏi vị trí cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đến tầm nửa đêm, đột nhiên từ căn lầu phía sau vườn có rất nhiều bóng đen lố nhố di chuyển về phía giữa sân. Có bóng cao, có bóng thấp. Đi đầu là một cái bóng đen có cái đầu gật gù dính trên cổ và tướng đi kỳ lạ. Trên nóc nhà lúc này, mọi người nhìn thấy có người đang đứng, hai tay giang hướng về phía giữa sân. Tiếng hát du con vẫn văng vẳng trong đêm tối, nhưng trên căn lầu vẫn tối thui, không có chút ánh sáng nào. Rất kỳ lạ là mỗi lần những bóng đen lố nhố chạm vào cái lưới cá được giăng sẵn và dán bùa, một tia lửa màu đỏ bùng lên. Bóng đen bị đốt cháy, phát tiếng kêu thét ghê rợn và tàn lửa cháy, để lại vụn giống như là đốt hình nhân bằng giấy. Một mùi khen khét tanh tanh tỏa ra khắp trong sân. Tuy đốt được khá nhiều bóng đen, nhưng các cọc cắm lưới cá cũng không thể nào chặn được hết. Rất nhiều cọc bắt đầu lung lay và bị đẩy ngã. Đám bóng đen càng lúc càng tiến gần đến giữa sân. Khi đám bóng đen tiến đến gần sát, nhiều người nhìn thấy bóng dẫn đầu chính là người làm đã tự cắt cổ hôm nào. Bắt đầu đến gần đàng tràn giữa sân, đột nhiên cổ anh ta liền lại, rồi anh ta bắt đầu biểu diễn tiết mục tự cắt cổ với nụ cười vô hồn trên môi. Cái đầu không được cắt hẳn ra khỏi thân, cứ gục gặc rồi dính lại. Những người xung quanh dù là đàn ông, nhưng nhìn cái cảnh máu me ghê rợn bùn rùn hết chân tay. Có người thấy lợm giọng mắc ói, nhưng nghe lời sư cụ, họ vẫn đứng im xung quanh đàn làm hộ pháp cho sư cụ. Trong lúc ấy sư cụ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, đốt một đạo bùa màu vàng, vẽ một hình loài hoa rất lạ. Trời đang trong bỗng nhiên mây đen kéo đến, tia sấm ùng ùng oàng oàng và chớp nhóa lóe sáng như ban ngày. Sau trận sấm sét, có nhiều bóng đen bốc cháy và tàn tro rơi lả tả trong không khí. Mùi khét sau trận sấm sét càng lúc càng nồng nặc. Bóng người phía trên căn nhà bắt đầu không đứng giang hai tay ra nữa. Lúc này nó giơ hai tay phía trước, múa may hình thù kỳ lạ. Bắt đầu lúc đấy, đám bóng đen co thành cụm khói phía sau cái xác bị đứt đầu. Cái xác lúc nãy có vẻ phát chán với trò trình diễn, nó đứng im. Cái đầu quặc quẹo nở nụ cười vô hồn như ban đầu, bắt đầu xông thẳng vào đàn tràng. Hai tay giơ ra như muốn bắt lấy cổ sư cụ. Nhưng rất kỳ lạ, cho dù gầm thét thế nào, nó cũng không thể tiến tới gần đàn tràng. Lúc này sư cụ nhanh chóng ra hiệu cho những người trai tráng đứng xung quanh đàn tràng xông tới, dùng dây thừng trói nghiến cái xác lại. Sư cụ đốt một đạo bùa hòa vào nước, nhỏ từ từ lên cái xác. Cái xác lúc này ngồi im thôi, không động đậy. Những chỗ nước nhỏ vào để lại nhiều lỗ trũng, và từ đấy nước vàng tanh thối chảy ra. Bóng người trên nóc nhà nhanh chóng nhảy xuống, khập khiễng bỏ chạy, nhưng người tính không bằng trời tính. Nó vừa chạm đất đã bị vây bởi trận đồ cọc gỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net